Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1229 Liên thủ xử lý Living Tribunal. Morgan Le Fay vẫn như cũ ăn mặc cao xẻ tà màu đỏ tươi, váy dài. Một cặp chân dài đều bại lộ ở không khí giữa. Nàng ăn mặc Entropy quần áo. Di độc không có mang cái kia che khuất nửa khuôn mặt mặt nạ, quyến rũ cao gầy nữ nhân tựa hồ cũng không để ý đi quang cùng không vấn đề. Nàng ngồi ở một khối cao lớn cự thạch tốt nhất chỉnh lấy hạ mà nhìn Bella, đối với Bella mời chiến. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Cùng ngươi chiến đấu quả thực nhạt nhẽo thấu. Khởi tay siêu of the Seraphim. Lúc sau lén lút ngầm độc. Ở trong chiến đấu dụng tâm linh chấn bạo. Thời gian. Tâm linh pháp thuật qua lại cắt. Đương nhiên, người hiện tại khẳng định lại có một ít tân hoa chiêu. Làm ta đoán xem, có phải hay không người đã có thể dựa vào tâm linh ảnh hưởng sở hữu thế giới hiện thực. Nàng vẫy vẫy tay, đầy mặt ghét bỏ, nhàm chán. Ta hiện tại có càng cao tầng mục tiêu. Quy, xấu nữ nhân, nhìn thấy chúng ta tôn kính đa nguyên vũ trụ quản lý giả là cái gì cảm tưởng? Có phải hay không đặc biệt kích động, đặc biệt hưng phấn. Morgan cười liếm liếm miệng mình. Lượng màu đen môi màu tại đây phiến không gian nội lập lòe yêu diễm quang mang, Bella nhíu mày. Bà điên, ngươi là không dám cùng ta chiến đấu đi. Ngươi trạng thái không thích hợp. Nguyên bản cho rằng ngươi là tìm được rồi cái gì lối tắt. Hiện tại thoạt nhìn, tình huống của ngươi thật là tao thấu. Nàng không ngừng đánh giá Morgan trạng thái. Gia hỏa này khôi phục ký ức, cũng đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp, bất quá cảnh giới hoàn toàn vô pháp cùng Bella so sánh với. Thoạt nhìn liền cảm thấy cơ sở đặc biệt phù phiếm, tựa hồ một trận gió thổi qua, là có thể đem nàng cảnh giới xóa sạch. Hiện tại Morgan có điểm như là Bella dung hợp Mordra phía trước trạng thái, chính là dựa vào năng lượng chồng chất lên cường giả. Thực tế này đó năng lượng cũng không hoàn toàn chịu nàng thao tác, Morgan không chút nào để ý mà nói. Thì tính sao, này chỉ là một cái quá độ, chỉ là ta vĩ đại chi trên đường một cái trung truyền. Chỉ có ngươi loại này lại thô tục, lại vô lễ, lại không có kiến thức ở nông thôn nữ nhân mới nhìn không ra ta hiện tại huyền diệu, ngươi tính. Cách so Entropy ác liệt nhiều, lại dã man, lại vô tri. Mỗi ngày ỏng ẹo tạo dáng lão bà. Ta nhìn bộ dáng của ngươi liền muốn đánh ngươi. Bella thật sự không nhịn xuống. Giơ tay một cái lưu tinh hỏa vũ liền tạp qua đi. Một ngày sau, siêu không gian năng lượng loạn lưu chậm rãi bình ổn. Các nàng hai cái từng người dừng tay. Bella nền tảng vững chắc, nhưng nàng vừa mới thăng cấp, các phương diện năng lực còn ở vào sờ soạng trạng thái. Rất nhiều năng lực sử dụng lên vẫn là đơn thể vũ trụ cấp trình độ. Morgan cảnh giới không xong. Nhưng nàng ở cái này cảnh giới đã có một đoạn thời gian. Nàng có thể áp chế các loại không khỏe tiến hành chiến đấu. Hai người lần này quyết đấu vẫn là lấy ngang tay mà chấm dứt. Bella không kiên nhẫn cùng nàng nói. Chuyện tào lao. Ok, ta cũng bất hòa ngươi vô nghĩa. Ngươi ngăn lại ta rốt cuộc muốn nói cái gì? Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, ta còn phải chạy nhanh về nhà đâu. Morgan vung tay lên. Một đạo kết giới bị nàng phóng xuất ra tới, cùng loại hiệu quả kết giới rất nhiều pháp sư đều sẽ dùng. Nhưng trước mắt cái này hoàn toàn không giống nhau. Ma lực nội chất liền bất đồng. Kết giới chẳng những ngăn cách nhìn trộm, nghe lén, thậm chí ngăn cách thời gian, không gian chờ một loạt ảnh hưởng. Tựa hồ cái này kết giới đem các nàng độc lập với đa nguyên vũ trụ ở ngoài. Bella nhẹ di một tiếng. Nàng trước nay chưa thấy qua loại này năng lượng biểu hiện hình thức. Thậm chí có thể nói, năng lượng nội hạch nàng cũng chưa gặp qua. Này thật sự là có điểm không thể tưởng tượng. Phải biết rằng nàng đã đến đa nguyên vũ trụ cấp trình tự. Thế giới này khẳng định còn có nàng chưa thấy qua năng lượng. Nhưng cơ sở tính đồ vật hẳn là tương thông, vạn sự vạn vật đều có một cái cơ sở. Ma pháp có cơ sở, khoa học có cơ sở, sở hữu ngành học đều là ở nào đó cơ sở thượng kéo dài ra tới. Nhưng lúc này Bella liền không ở Morgan kết giới nhìn thấy phù hợp chính mình cố hữu ấn tượng kia. Vài loại căn nguyên, nàng là dựa vào cái gì tới thi pháp? Là dựa vào cái gì tới điều khiển năng lượng? Trong lúc nhất thời, Bella trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, Morgan đối với chính mình bố trí xuống dưới cách âm kết. Giới rất có tin tưởng, nói chuyện không hề băn khoăn, làm ta đoán xem, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Đi tìm Visanti, ngươi đã cùng bọn họ là cùng trình tự. Những cái đó thời đại cũ lão cũ kỹ chưa chắc nguyện ý đắc tội ngươi. Tam vị nhất thể, nghe tới hù người, ha ha, bất quá là một đám báo đoàn sưởi ấm, ở Living Tribunal quyền uy hạ trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương. Bằng ngươi hiện tại thực lực, hai bên hoàn toàn có thể hợp đàm, ta không đoán sai đi. Bella không tỏ ý kiến, chờ đợi nàng bên dưới, Morgan chỉ vào nàng, từng câu từng chữ mà nói, hôm nay Visanti phải đối phó ngươi. Ngươi thực lực tăng nhiều, cùng bọn họ đàm phán. Ngày mai nếu là Living Tribunal tới ngăn cản ngươi, ngươi cũng đi cùng hắn đàm phán sao? Ngươi xứng sao? Nàng trong lời nói khinh miệt làm Bella có một tia động dung. Thực tế tới rồi Bella loại này tâm linh hóa thành vũ trụ trình độ, dễ dàng hai câu lời nói căn bản vô pháp lay động nàng tâm cảnh. Thật sự là Morgan người này không giống nhau. Bella nhìn đến nàng liền sinh khí, người bị Living Tribunal răn dạy. Cho nên chuẩn bị lôi kéo ta và ngươi cùng đi đối kháng Living Tribunal. Ta có như vậy ngu xuẩn. Nàng tức giận mà nói, chúng ta có thể liên thủ xử lý Living Tribunal. Morgan ngữ khí nhẹ nhàng, giống như tại đàm luận mục tiêu là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, ha ha ha ha. Bella cười, cười đến không được. Ngươi cái này bà điên phía trước liền rất điên. Bất quá ta cho rằng còn ở bình thường trong phạm vi. Hiện tại thoạt nhìn, ngươi là hoàn toàn điên rồi. Không cứu, ta và ngươi nói chuyện quả thực là lãng phí thời gian. Cáo từ, Morgan thiết trí không gian kết giới thực kỳ lạ, nhưng chưa nói tới phức tạp. Bella có thể chính mình đi ra ngoài. Nhưng ở trước khi đi, nàng vẫn là không khỏi dừng lại bước chân. Nàng cảm thấy hẳn là đem ý nghĩ của chính mình nói rõ ràng. Ta không thích Living Tribunal. Một chút đều không thích. Tên kia cao cao tại thượng sức mạnh thật sự là làm ta không thoải mái. Bên cạnh hắn còn có hai cái âm dương quái khí gia hòa. Đó là Master Order cùng Lord Chaos đi. Muốn ta bình luận nói. Kia chỉ là hai cái cáo mượn oai hùng. Liền tự mình cái này khái niệm đều không tồn tại ngu xuẩn. Living Tribunal, Master Order, Lord Chaos, ba cái gia hỏa cho ta ấn tượng đầu tiên đều thực tao. Ta tin tưởng bọn họ cũng không thích ta. Nhưng ta thích một cái an tĩnh vững vàng trật tự. Cái gì mai một chi nữ cái gì vĩnh hằng chi tử đều mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Living Tribunal tồn tại có thể bảo đảm một cái công chính. Công bằng hoàn cảnh, mà đây là ta yêu cầu, tựa hồ là vì thuyết phục Morgan. Cũng tựa hồ là tại thuyết phục chính mình. Bella nghiêm túc trình bày ý nghĩ của chính mình, tuy rằng không phải chính mình toàn bộ ý tưởng. Nhưng đại khái ý tư cơ bản đều biểu đạt ra tới, Morgan lập tức hỏi lại. Nếu Living Tribunal uy hiếp đến ngươi bình tĩnh sinh sống đâu? Nếu hắn cho rằng ngươi chính là đa nguyên vũ trụ nội lớn nhất không ổn định nhân tố? Muốn tiêu diệt ngươi đâu? Ngươi muốn dựa cái gì tài năng làm hắn thay đổi chủ ý? Đi cầu hắn, đối hắn nói cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta còn có hài tử. Ha ha ha ha, Morgan bắt trước nàng miệng lưỡi, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Hết chương.